Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 953, cắn thuốc đột phá. 1/2, cầu nguyệt phiếu, cực băng tông trưởng lão. Tử thương nghiêm trọng, có thể đưa ra tới. Chỉ có 2 tên trưởng lão danh ngạch, có thể đi theo Phương Nguyệt cùng một chỗ hồi kinh. Cái này 2 tên trưởng lão cũng vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đạt tới vân cấp sơ giai mà thôi. Ngay cả cảnh giới cũng không quá ổn định. Ngay cả như vậy, phóng nhãn toàn bộ Thanh Quốc, cũng là rất mạnh chiến lực. Còn lại nhân cấp võ giả, ngược lại là gọi lên trọn vẹn hơn 100 người. Những cái kia 4 phương 8 hướng, hưởng ứng huyết mang băng liên mà đến tinh nhuệ đệ tử. Phần lớn đều là nhân cấp độ này võ giả. Mà lại bọn hắn cũng không phải thật nguyện ý trở về kinh. Đơn thuần là bởi vì Phương Nguyệt vừa mới cứu được toàn bộ cực băng tông. Ở vào cảm kích chi tâm. Đồng ý giúp đỡ mà thôi. Mặt khác chính là, nếu như thất bát cửu đại nhân thức tỉnh, chỉ cần Phương Nguyệt mở miệng, hơn phân nửa đều sẽ đồng ý phái người tiếp viện Phương Nguyệt. Nhìn qua kinh thành trên không, kia cuồn cuộn lấy nồng hậu dày đặc mây đen. Sấm sét vang dội, phảng phất muốn hạ dạ vũ bàn đáng sợ cảnh sắc. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút bất an. Nhưng dưới sự chỉ huy của Phương Nguyệt, vẫn là chuẩn bị tốt xe ngựa cùng khoái mã. Cùng từ liệt hỏa tông tàng bảo khố bên trong vơ vét tới các loại đan dược. Phương Nguyệt ngồi ở trong xe ngựa, nhập định tu luyện. Những người khác thì cưỡi khoái mã, bảo hộ ở xe ngựa chung quanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh, đánh giết, liệt hỏa tông đại trưởng lão, ngộ tính cộng 5, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, đánh giết, liệt hỏa tông đại trưởng lão, ban thưởng ngự lực cộng 0, tá lực cộng 0, tuổi thọ cộng 10 năm, quỷ cảnh, tiến độ cộng 0%, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh. Ngự lực giá trị cùng tá lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, nhìn xuống hệ thống ghi chép. Không biết có phải hay không bởi vì, quỷ cảnh, đến cực hạn nguyên nhân. Phương Nguyệt hiện tại đánh giết nhân loại võ giả thời điểm. Thu hoạch ban thưởng trị số tăng lên không ít. Liền phảng phất đem vốn nên thêm tại quỷ cảnh trên ban thưởng. Chuyển hóa làm điểm thuộc tính ban thưởng đồng dạng, mà trước đó liên tục đánh giết liệt hỏa tông cao cấp đệ tử. Cùng cuối cùng đơn giết liệt hỏa tông đại trưởng lão, để Phương Nguyệt thực lực lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. Khoảng cách, vân cấp cao giai, chi cảnh, không kém bao nhiêu, mà tại vân cấp về sau, liền là trong truyền thuyết vũ cấp chi cảnh, phảng phất đang ở trước mắt. Nhưng là đối mặt ngày đó bên cạnh ầm ầm lan lộn mây đen. Phương Nguyệt vẫn cảm giác trong lòng không chắc. Như thế mây đen khổng lồ. Bên trong ô vũ tộc quỷ dị. Nên mạnh đến mức nào. Cũng may. Nơi này là kinh thành. Trời sập xuống. Tự nhiên có người cao tới chống đỡ. Hộ quốc thạch sư. Tứ đại gia tộc. Còn có mấy vị hoàng tử. Chắc hẳn đến lúc đó chắc chắn đứng ra. Là kinh thành trống lên một mảnh bầu trời. Mình chỉ cần phải nghĩ biện pháp bảo vệ tốt bên cạnh mình người là đủ. Nghĩ như thế, Phương Nguyệt thoáng thả buông lỏng một chút tâm tình. Chờ hắn tiến lập tức xe. Liền lập tức xuất ra từ liệt hỏa tông vơ vét một đống lớn cực phẩm đan dược. Một bên nuốt thuốc, một bên tu luyện. Tên, Dũng Họa Đan. Phẩm cấp, vân cấp trung phẩm. Hiệu quả, kích phát nội lực. Kích thích huyệt vị. Chính là phụ trợ nội công tâm pháp rửa mặt cực phẩm đan dược. 100 năm khó cầu một viên. Nói rõ, phụ trợ tu luyện cực phẩm đan dược. Một nước khó cầu mấy khỏa. Ghi chú, A thông suốt, là vị ngọt bánh kẹo. Liền loại này, Dũng Họa Đan, Phương Nguyệt vì tu luyện nội công tâm pháp. Tại chỗ liền nuốt nguyên một bình. Đại khái hơn 30 khỏa dáng vẻ. Cũng không biết liệt hỏa tông đến cùng chân giấu bao nhiêu năm áp đáy hòm đồ vật. Cứ như vậy bị Phương Nguyệt cho quét đi. Làm bánh kẹo ăn. Ngoại trừ. Dũng Họa Đan. Bên ngoài. Ngoài ra còn có thể trực tiếp ngồi xuống liền có thể tu luyện khinh công. Bình Thủy Đan. Phụ trợ kiếm pháp tu luyện. đề cao kiếm ý cảm ngộ năng lực, kiếm dị đan, đào kiếm đan, các loại phụ trợ tu luyện đan dược, không phải trường hợp cá biệt, mà Phương Nguyệt tất cả đều là không chút khách khí, thu sạch xuống dưới, trực tiếp xem như đường nuốt vào. Giờ phút này nếu để cho Cực Băng Tông những người khác nhìn thấy Phương Nguyệt dạng này nuốt thuốc, sợ không phải tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Phải biết, cho dù là loại này phụ trợ tu luyện đan dược, đó cũng là đan dược. Càng cao cấp đan dược, đan độc thì càng đáng sợ. Giống Phương Nguyệt như vậy phương pháp ăn, sợ không phải mấy cái mạng đều không đủ đốt. Nhưng mà Phương Nguyệt lại không để ý chút nào. Hiện tại đã là ban đêm, có Dạ Chi hô hấp đặt cơ sở. Hắn đối đan dược không có bao nhiêu lòng kính sợ, nhưng là rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Dạ Chi hô hấp xác thực phát huy tác dụng, nhưng đan độc tan rã tốc độ nhưng không có nhanh như vậy. Cũng may mấy chục viên thuốc chính diện điệp ra hiệu quả, để Phương Nguyệt toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện. Tạm thời cũng không cần đến lại nhiều nuốt những đan dược khác. So với cảnh giới võ đạo như thoát cương ngựa hoang bàn lao nhanh, trên tay hắn võ đạo công pháp, những cái kia truyền thừa, ngược lại lộ ra lạc hậu quá nhiều. Lấy hắn bây giờ ngộ tính, cùng vừa mới nuốt vào đan dược, lại đi tu luyện Hàn đại nhân truyền thừa võ học, hiệu suất cực kỳ khoa trương. Ngày bình thường 3 ngày tích lũy tiến độ, hiện tại vài phút ở giữa liền có thể hoàn thành. Hiệu suất này tăng lên, để Phương Nguyệt trong lòng líu lưỡi. Trách không được đều nói pháp tài lữ địa, cái này tài lực cũng là trong tu luyện quan trọng nhất a. Trước kia Phương Nguyệt cơ bản toàn bộ nhờ quỷ thạch cùng cơ sở đan dược tăng lên tiến độ tu luyện, chưa từng ăn qua cường lực như vậy tu luyện đan dược. Hiện tại ăn một lần lên, cảm giác người đều phải có một ít nghiện. Cái này tốc độ tu luyện nhấc lên đi lên, ai còn ngừng xuống tới. Không có chút gì do dự, Phương Nguyệt toàn thân toàn ý đầu nhập trong tu luyện. Loại này xung kích cảnh giới cao hơn cảm giác, để Phương Nguyệt cảm giác mình ngay tại làm việc dứt khoát, đuổi kịp đã từng cường giả. Rốt cuộc đỉnh phong Hàn đại nhân, cũng chính là vũ cấp đỉnh phong. Cùng bây giờ mình, chênh lệch không có khoa trương như vậy. Nội lực vận chuyển, Phương Nguyệt có loại mình trở thành nội lực vòng xoáy trung tâm. Toàn thân cao thấp nội lực tất cả đều theo mình ý niệm mà động. Tuôn ra đi lên nội lực, tranh nhau chen lấn nghe theo Phương Nguyệt chỉ huy, tiến hành chu thiên vận chuyển. Cùng lúc đó, nội lực vẻn vẹn chỉ là chảy qua cái huyệt vị. Phương Nguyệt đối lưu băng tâm pháp lý giải liền lập tức nâng cao một bước. Những cái kia đã từng nhìn huyền diệu vô cùng đồ vật, những cái kia xem không hiểu nội lực lưu động lộ tuyến, giờ phút này tất cả đều giống giải tỏa kết cấu tầng ngoài. Nhìn thấu nội tại bản chất đồng dạng, thấy rõ hết thảy, thậm chí Phương Nguyệt đều có thể nhìn ra mấy cái huyệt vị dính liền. Hoàn toàn là vì chiếu cố thể nội người tu luyện thời gian tu luyện không đủ, huyệt vị cường độ không đủ, mà tiến hành bổ sung. Mà như hắn dạng này tu luyện tới nhất định cấp độ võ giả, thì hoàn toàn có thể từ bỏ những này yếu ớt lại vô dụng huyệt vị, trực tiếp đi đường tắt bàn ngắn tuần hoàn. Một phen thao tác xuống dưới, Phương Nguyệt tiến độ tu luyện phi tốc tăng vọt. Tại phục dụng hạ, bình thủy đan, kiếm dị đan, loại hình đan dược về sau, thậm chí không cần thực chiến tu luyện, chỉ dựa vào nội lực lưu động mô phỏng, liền có thể đem lưu băng bộ pháp cùng không băng kiếm pháp đều cho tu luyện. Đương nhiên, hiệu suất trên khẳng định không có thực chiến tăng lên tới cũng nhanh chính là. Nhưng ở hắn siêu cao ngộ tính phía dưới, tiến độ tu luyện vẫn rất nhanh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu. Ngưng băng tâm pháp, tăng lên đến tầng thứ 6. Nội lực gia tăng 18.000 không điểm. Ngự lực giá trị gia tăng không điểm. Tá lực giá trị gia tăng không điểm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu. Ngưng băng bộ pháp, tăng lên đến tầng thứ 2. Ngự lực giá trị gia tăng không điểm. Tá lực giá trị gia tăng không điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu. Ngưng băng bộ pháp, tăng lên đến tầng thứ 6. Ngự lực giá trị gia tăng 0 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 0 điểm. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Tu luyện có thành tựu. Không băng kiếm pháp. Tăng lên đến tầng thứ 4. Ngự lực giá trị gia tăng 0 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 0 điểm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Tu luyện có thành tựu. Không băng kiếm pháp. Tăng lên đến tầng thứ 6. Ngự lực giá trị gia tăng 0 điểm. Tá lực giá trị gia tăng 0 điểm. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.